Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 427, cùng anh cực kỳ giống nhau. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ánh trăng chiếu ở trên mặt của nam nhân. Nhìn kỹ cặp mắt danh khả nhất thời mở được thật to. Thiếu chút nữa không đứng lại ở trên hòn đá lăn rơi xuống. Cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể lớn được cùng Bắc Minh Dạ đồng nhất cái cấp bậc. Một dạng xuất sắc, một dạng hoàn mỹ không tì vết, ngũ quan như đao khắc dưới ánh trăng chiếu sáng quang mang băng lãnh. Lãnh, cả người từ đầu đến đuôi lãnh được như băng sơn, cô rất không dễ dàng mới tìm trở về thanh âm chính mình. Há miệng lại hít một hơi, mới khàn giọng hỏi, ngươi là ai? Tới trên đảo làm cái gì? Nhìn cách ăn mặc toàn thân anh, cùng trang phục ngụy trang bình thường Bắc Minh Dạ bọn họ mặc không giống nhau. Trang phục đen nhánh, vải dệt bên người đưa dáng người anh hoàn mỹ đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng ra ngoài. Cô không có tâm tư đi đánh giá thân hình cường hãn anh đủ để cho nữ nhân thét chói tai. Chỉ là đón nhận ánh mắt anh lạnh như băng, lạnh đến không có nửa điểm nhiệt độ. Tay nhỏ nắm chặt, đáy mắt nhất thời hiện lên quang mang phòng bị. Ngươi muốn đánh lén đảo này. Ánh mắt nam nhân lạnh lùng rơi vào trên mặt cô. Chỉ là nhàn nhạt đưa mắt nhìn. Lại ngẩng đầu nhìn phía chân trời phương xa. Tia nắng ban mai chưa lên. Nhưng đã có một chút trong trắng lộ hồng sáng bóng. Hiện tại, đại khái là rạng sáng 4-5 giờ. Anh bỗng nhiên trầm mắt xuống. Bước đi về phía cô. Chấm, nếu anh ta giao ngươi cho ta, vậy thì hiện tại bắt đầu, giao cô cho anh ta, người nào giao cô cho anh ta, hiện tại bắt đầu lại là bắt đầu làm cái gì, anh ta là có ý tứ gì, không đợi danh khả phản ứng kịp, người khác đã đi nhanh hướng về phía cô, bàn tay to vươn ra, đang muốn giống vừa rồi đem sau cổ cô xách lên như vậy. Danh khả nhất thời hét dầm lên. Lại xách ta sẽ bị cường nén chết. Nam nhân hơi run sợ giật mình, ánh mắt buông xuống mới hạ xuống, mới nhìn rõ trên cần cổ cô quả nhiên có một đạo vệt dây nhan sắc tươi sáng. Anh có vài phần kinh ngạc, tầm mắt dọc theo cổ cô đi xuống, nhìn áo vừa rồi cô gắt gao chộp trong lòng bàn tay. Thì ra vừa rồi xách cô không nghĩ qua là đem cô cường nén thành như vậy. Anh chỉ là thấy nữ nhân này quá nhỏ xinh, theo bản năng coi cô như động vật xách lên, lại không nghĩ rằng động vật là không mặc quần áo, mà nữ nhân này, cô mặc quần áo, cho nên xách liền cường nén thành như vậy rồi. Ánh mắt trầm trầm, anh bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem cô bế lên, cất bước từ trên tảng đá lớn vượt qua, thẳng đến phía trước, danh khả nhất thời liền buồn bực. Không xách cô, lại ôm cô như vậy. Xem đến xem đi vẫn lại là giống ôm động vật như vậy. Để cho cô tứ chi nhẹ nhàng. Chỉ có vòng eo đặt ở trên mờ u bàn tay của anh. Xách như vậy, chờ đi xong phía trước cái đường kia. Cô không chết cũng sẽ bị lăn qua lăn lại được ngất đi. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn dẫn cô đi đâu? Buông ra, buông, buông ra. Theo anh lúc lên lúc xuống, danh khả chỉ cảm thấy chính mình cũng như là dẫm nát đám mây như vậy. Đầu càng ngày càng choáng váng, thắt lưng bị anh đè được thật chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn, dần dần mí mắt cũng bắt đầu trầm trọng rồi. Lần này có phải thật muốn bị anh cường nén đã chết hay không? Thì ra đè nén eo một người, cũng có thể cho người này hít thở không thông mà chết. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là chuyện tình trước ngất đi, đâu có thể nghĩ đến, Bắc Minh Liên Thành có phần không thể tin được hai mắt của mình. Nữ nhân này, thật sự ngất đi thôi, đây là bình thường giống sao, anh cực kỳ xác định chính mình chỉ là mang cô tới đây. Chưa từng có động thủ đối với cô đã làm cái gì. Cứ nhiên dám ngất đi cho anh, mài kiếm nồng đậm anh hơi hơi nhéo, bỗng nhiên đứng lên. Tiếp tục mang theo cô hướng bãi biển đi đến, phịch một tiếng, nước biển lạnh lẽo để cho danh khả nhất thời thanh tỉnh lại. Một miệng tất cả đều là nước biển mặn đến phát khổ. Không chỉ có từ trong miệng rót vào, lại vẫn từ trong lỗ mũi rót vào tiếp xuống, muốn há miệng kêu cứu. Nhưng cô càng là muốn nói nước biển từ trong miệng tiến vào liền càng nhiều. Cô sợ tới mức liều mạng vùng vẫy, tay chân mới vừa huy động mà lại một phen liền dẫm nát hạt cát xốp. Đầu ướt sũng từ trong nước biển chui đi ra, mới phát hiện thì ra tới nơi này cực kỳ nông, nước sâu vẫn còn không quá đùi của cô, hoàn hảo, cũng không bị chết đuối. Cô há miệng mãnh liệt ho khan, kịch liệt khụ một vòng, mới dùng lực bắt đầu hô hấp, ngẩng đầu liền nhìn thấy nam nhân cao lớn đứng trên bờ cát kia. Lúc này nhìn thấy anh, đáy mắt không có nửa điểm kinh diễm, có tất cả đều là sợ hãi cùng kinh hoàng. Cứu mạng nha, anh đứng ở trên bờ. Cô hoàn toàn không dám hướng bờ biển đi đến, nhưng, phía sau là biển lớn sâu không lường được, không biết bơi cô cũng không dám lui về phía sau nửa bước. Chỉ có thể lên tiếng kêu cứu. Bắc Minh Liên Thành chỉ là an tĩnh nhìn cô, mâu quang tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống lóe ra vài phần ánh sáng màu sáng tối khó phân biệt. Chờ cô kêu hô đủ, biết không khả năng sẽ có người tới cứu chính mình mà tuyệt vọng. Anh mới giật giật hai mảnh môi mỏng đẹp, lạnh giọng nói, đi lên, Danh Khả thực không muốn nghe anh, nhưng tại chống lại ánh mắt anh lạnh như băng. Cô lại ma xui quỷ khiến từ từ hướng trên bờ đi tới đi. Cặp mắt này cất giấu khí tức nguy hiểm dữ dội quen thuộc. Cùng Bắc Minh Dạ thực ra là không có sai biệt, nam nhân này cho cô cảm giác, tất cả chính là phiên bản Bắc Minh Dạ trừ bỏ diện mạo không giống nhau. Không, liền ngay cả diện mạo cũng có vài phần tương tự, lông mày kia mắt kia, mũi cao thẳng kia cánh môi hoa hồng. Thực giống như, chẳng qua Bắc Minh Dạ thích cười, thường xuyên treo ý cười giả dối đến không có nửa điểm nhiệt độ ở trên môi. Người nam nhân trước mắt này lại liền một cái ý cười đều đã keo kiệt vứt cho người khác. Cả người lạnh như băng, lạnh giống như Bắc Minh Dạ, chỉ là biểu tình hơn cứng ngắc, anh rốt cuộc là ai? Hào quang đáy mắt bỗng nhiên lóe lóe, đêm qua từ cửa sổ nhìn thấy toàn bộ cũng nhất thời trở lại đầu. Cô bước đi đến cạnh anh, người chính là nam nhân đêm qua đuổi theo San San, người đem cô như thế nào, cô hiện tại ở nơi nào, người muốn biết. Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt không có nửa điểm lo lắng. Tốt, anh vươn ra cánh tay dài, Danh Khả nhất thời hoảng được liên tiếp lui về phía sau. Lui này dưới chân không có đứng vững, phịch một tiếng lại rớt xuống ở trong biển. Sóng biển cuốn sạch mà đến, một cái biển đem cô hoàn toàn chìm ngập, cô thất kinh muốn đứng lên nhưng không biết vì cái gì. Càng là nghĩ muốn đứng lên, sóng biển tuôn đến trên thân liền càng là đem cô dây dưa lợi hại. Đến sau cùng lại một cái sóng biển cuốn hết sức, cô hoàn toàn không vững vàng thân hình bị sóng biển cuốn đi. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành càng dày đặc, sóng biển trên hòn đảo này là hơi lớn. Nhưng, đến như sao, trơ mắt nhìn nữ hài bị sóng biển cuốn hướng biển lớn sâu kéo đi. Tiểu bất điểm kia cũng giống như sắp mất đi tất cả lực khí một loại. Anh kéo môi mỏng, rõ ràng không kiên nhẫn thật sự. Đi nhanh vượt qua, bàn tay to chụp tới. Trực tiếp xách cô lên. Danh Khả ngay cả khí lực vùng vẫy lực đều không có. May mắn lần này anh là mang theo dây lưng quần vận động cô. Còn không đến mức đem cô cường nén chết, trở về đến trên bờ, anh tiện tay ném cô, bước đi hướng rừng cây vươn ra bãi biển đi đến, muốn gặp nữ nhân kia chính mình bắt kỵ, nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.